Hôm nay chúng tôi về đây đối với Phật tử Hà Tiên thì chắc cũng không có cái gì là lạ, bởi vì tôi đã từng đến đây nhiều lần giảng dạy. Cho nên kỳ này đến chúng tôi sẽ giảng một ít đề tài có tính cách hơi không được phổ thông, nhưng mà thực sự thì nó rất là thiết yếu trong sự tu hành của hàng Phật tử. Vì vậy mà tôi nói cái đề tài hôm nay là chữ không trong bài kinh Bát Nhã. Đó. Thì quý vị nghe chắc là khó, nhưng mà tôi nghĩ tất cả tăng ni Phật tử đi chùa, chùa nào cũng dạy chúng ta tụng thuộc lòng bài kinh Bát Nhã. Mà nếu học kinh Bát Nhã mà không nắm vững được cái chữ không của Bát Nhã thì sẽ bị hiểu lầm. Mà chẳng những bị hiểu lầm mà còn có thể đâm ra hoang mang tại sao vệ, bởi vì ở trong chùa thường có nói câu này: thà là chấp có bằng núi Tu Di, chớ nên chấp không bằng hạt cải. Như vậy là tất cả người tu, dù cho cái chấp có nó không phải tột được lý đạo, nhưng mà chấp có nhiều to như núi Tu Di có thể không tai hại. Còn nếu chấp không bằng hạt cải thì đó là một cái họa cho cái người tu. Vì vậy cho nên các ngài hay răn dạy nhắc nhở người tu đừng có chấp không. Thế mà trong kinh Bát Nhã nói cái gì cũng không hết. Quý vị nhớ không không? Không mắt tai mũi lưỡi thân ý, không nhãn nhĩ tỷ thiệt gì đủ thứ đó. Như vậy thì trong kinh nói không, mà ở ngoài lời dạy của các vị trước kia, tức hàng tiền bối trước, bảo đừng chấp không. Thì như vậy cái đừng chấp không và kinh Bát Nhã nói không, hai chữ không nó khác nhau ở chỗ nào? Đó là cái điều tôi muốn giảng trạch cho tất cả tăng ni Phật tử nắm cho thật vững, để trên đường tu chúng ta không bị trở ngại mà còn có thể tiến cách nhanh hơn. Như vậy đó là tôi nói lý do giảng về chữ không trong kinh Bát Nhã. Muốn biết được cái chữ không trong kinh Bát Nhã hay là hệ thống Bát Nhã thì trước hết chúng ta phải nắm cho vững cái giáo lý nhân duyên. Nếu người nào không có nắm vững giáo lý nhân duyên thì không bao giờ hiểu được chữ không của Bát Nhã. Vì chữ không của Bát Nhã là đứng vững ở trên cái lý nhân duyên. Nếu lý nhân duyên là chân lý thì chữ không cũng sẽ là chân lý. Bởi vậy cho nên trước hết chúng ta thử tìm xét ở trên thế gian này các pháp từ ở trong đạo cho tới ngoài đời, hay là tất cả sự vật khắp cả thế gian, có cái nào mà không phải nhân duyên sinh hay không? Đó. Tôi nói gần nhất là chúng ta ngồi nhìn vào lên ngôi chùa, chúng ta thấy ngôi chùa, nhưng mà ngôi chùa từ đâu mà thành? Ai cũng biết đều là do nhân công thợ thầy, rồi do cát, do đá, do xi măng, vân vân, nhiều thứ hợp lại thành một ngôi chùa, chứ không bao giờ ngôi chùa tự sẵn có. Không có bao giờ có một ngôi chùa bỗng dưng tự có, mà phải đủ nhân, đủ duyên hội họp rồi mới có. Mà nhân duyên thì nó không phải là một thứ, một cái, mà rất là nhiều. Do sự tụ hợp nhiều phần, nó thành một sự vật. Như vậy thì chúng ta nhìn cho kỹ tất cả muôn sự, muôn vật trên thế gian này, có cái nào thoát khỏi lý nhân duyên hay không? Vì vậy mà gần đây các nhà khoa học khi tìm hiểu đạo Phật, người ta thấy rõ đạo Phật chủ trương các pháp do nhân duyên sinh, thì khoa học lại là một môn học phân tích sự vật. Mà phân tích sự vật thì không vật nào tự nó có, mà đều do sự kết hợp nhiều phần, nhiều thành phần tụ hợp lại thành một vật. Thì như vậy vật nào cũng không có đơn độc một nhân một duyên mà thành, mà rất phức tạp, nhiều nhân nhiều duyên tụ lại. Như vậy mới thấy rằng cái nhìn của Đức Phật hơn 2000 năm về trước, Ngài thấy rõ, thấy tường tận, không một sự vật tự có, mà cũng không phải ngẫu nhiên có, mà cũng không phải ai làm ra, mà chính là do nhân duyên tụ hội, đủ nhân đủ duyên thì sự vật hiện có, thiếu nhân thiếu duyên thì sự vật bị ly tán bại hoại. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái giáo lý Phật là để chỉ rõ cho chúng ta không còn mê lầm nghĩ rằng sự vật đó là do ai, một người nào, hay là một sự do những cái duyên ngẫu nhiên, hay là những cái gì bỗng dưng nó có. Không phải một nhân có, không phải ngẫu nhiên có, mà phải do đủ hết nhân duyên tụ hợp mới có. Từ một cái nhà, chúng ta nhìn ra cái bàn, cái ghế, cái nào không phải là nhân duyên sinh. Rồi cho tới cái cây cối ở trước mắt chúng ta cũng là nhân duyên sinh. Rồi trở lại bản thân chúng ta là con người, có phải nhân duyên sinh không? Chúng ta nếu nói đơn giản thì gọi là tinh cha huyết mẹ kết tụ lại rồi thành thân con người. Nhưng mà sự thật đó là đơn giản. Chứ như ngày nay với con mắt y học đã thấy rằng trong con người chúng ta có bao nhiêu tỷ tế bào, mà mỗi tế bào nó có từng loại, rồi nó phối hợp với nhau, nó sinh hoạt, mà nhờ nó phối hợp sinh hoạt còn được phát triển tồn tại thì thân chúng ta còn sống. Nếu nó bị hư bị hoại thì thân này phải tan nát. Thì như vậy con người, con vật và tất cả muôn sự vật ở trên thế gian không một cái nào mà thoát ngoài lý nhân duyên. Như vậy thì đã là lý nhân duyên sinh, thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi lại, như cái đồng hồ trước mắt quý vị nghĩ cái đồng hồ này cái gì là chủ thể của nó. Chúng ta không thể nói là cây kim là chủ thể đồng hồ, không được. Số là chủ thể đồng hồ, không được. Những cái bộ phận nào là chủ thể cũng không được, mà do đủ hết nhiều bộ phận ráp lại thành cái đồng hồ. Như vậy thì cái đồng hồ đủ duyên hợp thì nó có. Nếu những cái duyên, tức là những bộ phận đó phân tán ra, rã rời ra, thì còn có cái đồng hồ không? Như vậy trước mắt chúng ta thấy có cái đồng hồ, nhưng mà sự thực cái thể căn bản mà nói cái từ là thực thể của cái đồng hồ nó có hay không? Chỉ là duyên hợp tạm có chứ không có thiệt, vì nó không có chủ thể. Bởi nó không có chủ thể cho nên nó không cố định. Nếu đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất. Không có cái gì là cố định hết. Như vậy thì chúng ta thấy cái đồng hồ là một hợp thể do nhân duyên tụ lại. Thì như vậy đồng hồ nó không cố định, không thực thể, thì chúng ta nói đồng hồ là thiệt hay đồng hồ chỉ tạm bợ thôi. Nếu thật có một cái đồng hồ không đổi dời, không sanh diệt thì mới thiệt. Còn cái này, cái đồng hồ nó đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất. Thì như vậy làm sao nói nó thiệt được? Cho nên trong kinh, đây là nói kinh A Hàm, Đức Phật có dạy trong kinh Trung A Hàm, Phật dạy rằng người nào thấy được lý nhân duyên là người đó thấy được pháp, mà thấy được pháp tức là thấy đạo, hay là cái chỗ khác nó là thấy Phật, nghĩa là Phật giác ngộ. Cái trọng tâm giác ngộ của Ngài là giác ngộ lý nhân duyên sinh, cho nên có chỗ gọi là duyên khởi. Từ nhân duyên sinh khởi mà thành ra muôn sự vật. Như vậy thì muôn sự vật ở trên thế gian gốc từ nhân duyên sinh, không ai chối cãi được. Thấy cái đó là thấy đạo, thấy được lẽ đó là thấy Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tầm quan trọng của lý nhân duyên. Nó không bao giờ cho chúng ta chấp nhận một sự vật nào mà tự có hết, cũng không ai làm ra được, mà đủ nhân đủ duyên nó mới thành. Như vậy thì trở lại, cái đồng hồ không tự có mà đủ nhân đủ duyên tụ lại thành cái đồng hồ. Nếu người ta gỡ mở ra từng bộ phận thì tìm cái đồng hồ có không? Như vậy mở ra từng bộ phận không có cái đồng hồ, mà ráp lại thì có cái đồng hồ. Như vậy thì cái gì là cái chủ thể của đồng hồ? Không bao giờ có. Như vậy thì cái đồng hồ có mà không chủ thể, mà không chủ thể thì đồng hồ thiệt hay là không thiệt? Chắc rằng ai cũng nói không thiệt. Vì gì? Nó thiệt thì nó phải nguyên vẹn, có chủ thể. Mà không có chủ thể, không nguyên vẹn thì làm sao nói thiệt? Thì như vậy đồng hồ nhân duyên sinh, cho nên không chủ thể, không cố định. Con người do nhân duyên sinh cũng không chủ thể, không cố định. Muôn vật do nhân duyên sinh cũng không chủ thể, không cố định. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng muôn sự muôn vật trên thế gian này không có một cái nào gọi là tự có chủ thể và cố định mãi mãi. Như vậy thì cái không cố định, không chủ thể đó mà cái đồng hồ có hay không? Nó không cố định, nó không chủ thể, nhưng mà đủ duyên nó vẫn hiện tiền. Bởi vậy cho nên hiểu được cái lý này thì chúng ta mới bước qua được cái bước thứ hai là chữ không của kinh Bát Nhã. Chữ không của kinh Bát Nhã, chúng ta đừng làm không là trống rỗng, không có gì hết. Không là đối với cái có, mà chữ không đây là ngay nơi sự vật đang hiện tiền, mắt thấy, tai sờ mó được, nhưng mà cái thể, chủ thể nó là không, không có cố định. Nà, như vậy thì mắt thấy, tai sờ mó được mà nói là không, không chủ thể, không cố định, thì như vậy cái đồng hồ không đối với Bát Nhã là tại sao nó không? Vì nó là nhân duyên sinh, cho nên không chủ thể, không cố định. Mà chữ không đó trong kinh Bát Nhã gọi là tánh không, tự tánh không, hay là hệ thống Bát Nhã gọi là tự tánh không, tức là nó không có cái chủ thể thì gọi là không tự tánh, nhưng mà nó vẫn có cái giả tướng của đồng hồ. Như vậy thì con người chúng ta cũng là nhân duyên sinh, thì chúng ta có cái chủ thể cố định hay không? Thì chúng ta không có cái chủ thể cố định mà gọi là ta thiệt được không? Thì cái ta này chỉ là cái ta tạm bợ, duyên hợp, đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất, chứ nó không có cái chủ thể, không có cố định gì hết. Như vậy mà chúng ta lâu nay cứ lầm nhận ta là thiệt, tất cả sự vật là thiệt. Cái lầm nhận đó trong nhà Phật gọi là vô minh, là si mê. Như vậy thì người học đạo Phật là phải có cái trí tuệ sáng suốt, thấy đúng như thật những điều gì Phật dạy, chúng ta quán sát tường tận, thấu suốt nó để đem ra hướng dẫn chỉ dạy cho người khác, chứ không có quyền chỉ học hiểu suông mà không có thấy được cái lẽ thật. Cho nên nói tới cái chữ không của kinh Bát Nhã gọi là không tự tánh, tức là không có một thực thể, thì con người, con vật và mọi sự vật trên thế gian đều không có thực thể. Và không thực thể cho nên nó có là có tính cách tạm thời do duyên hợp, chứ không phải nói không thực thể là không có cái đồng hồ. Bởi vì còn đủ duyên thì đồng hồ hiện tiền trước mắt chúng ta, làm sao nói không ngơ được. Nhưng nó có với tính cách tạm bợ. Như vậy thì quý vị nghiệm lại nơi thân với chúng ta, nó có phải là cái thân tạm bợ hay không? Nếu nó là một cái thân chắc chắn chân thật thì chắc không bao giờ hoại, mà nó chỉ vì duyên hợp cho nên thiếu duyên thì nó sanh ra bệnh tật rồi nó tan rã. Đó là một cái lẽ thật, không có nghi ngờ, không có cái gì mà chúng ta có thể không tin được. Vì vậy mà tôi nói chữ không có Bát Nhã là không có cái thực thể. Quý vị nhớ kỹ, không có thực thể chứ không phải là không của cái có và không. Người ta cứ ngỡ bàn trước mắt mình thấy gọi là có, hư không trống rỗng gọi là không, cái đó là cái có không của người đời. Còn chữ không của Bát Nhã này là không của tự tánh, không tự tánh tức là nó không có cái thực thể nhất định nào hết, do đó mà nói không. Mà chính vì vậy mà Đức Phật nói chúng ta mang cái thân này nó là vô ngã. Vô ngã tức là không có chủ thể. Bởi không chủ thể cho nên chúng ta bị duyên nó làm cho chúng ta thành, nó làm chúng ta hoại, chứ không phải nguyên vẹn. Đó là cái ý nghĩa cụ thể của đạo Phật. Như vậy thì chúng ta đã thấy rõ cái chữ không đó rồi, thì như vậy thì đối với muôn vật hiện tiền mắt thấy tai sờ mó được, thì chúng ta nói nó là thực có hay là thực không? Nếu nói thực có chặt không, nó là sai rồi, vì nó có một cái tạm bợ. Nó thực không, nó cũng sai rồi, vì giả tướng hiện tiền. Như vậy thì chúng ta phải nói sao? Phải nói rõ rằng các pháp nó không thực có, chỉ do duyên sinh, có một cách tạm bợ mà nhà Phật gọi là như quyển, như quá, không có thiệt. Cho nên nói tới đây tôi nhớ thiền sư Từ Đạo Hạnh ở Đài Lý, ngài có nói bài kệ: tác hữu trần xa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Thì chúng tôi dịch: có thì muôn sự có, không thì tất cả không, có không trăng đáy nước, đình mắt có không không. Đó. Thì quý vị thấy cái hình ảnh mà ngài Từ Đạo Hạnh diễn đạt cho chúng ta thấy rất là linh động. Ngài nói rằng tất cả sự vật nếu mà nói có thì cái nào cũng có hết. Tại sao? Vì trên giả tướng mắt thấy tai sờ mó được, đâu nói nó là không được. Còn nếu nói không thì tất cả cái gì cũng là không hết. Tại sao vậy? Bởi vì nó là duyên hợp, làm sao thiệt, không thiệt, cho nên nói nó là không. Như vậy thì cái có và không đây giống như là mặt trăng ở dưới đáy nước. Khi chúng ta nhìn xuống hồ nước trong đêm rằm, thấy mặt trăng hiện dưới đáy nước, thì giờ chúng ta phải nói thế nào? Mặt trăng ở đáy nước là thực có hay là thực không? Nếu thực có thì đưa tay vớt lên không được, nếu vớt lên không được thì nó là không. Nhưng mà nói nó không, sao mà mắt mình thấy, thấy rõ ràng. Như vậy thì nó có mà là bóng, chứ không phải là nó không ngơ. Là bóng thì nó không thiệt. Như vậy thì muôn sự vật ở trên thế gian này cũng như là bóng trăng đáy nước, chúng ta nhìn thấy thì có, nhưng mà rốt cuộc nó không có cái thể thực của nó. Bởi không có thể thực của nó cho nên nó cũng là không. Thể nó không vì không có thực, nhưng mà duyên hợp thì tạm có. Bóng trăng đáy nước để diễn đạt cái tinh thần có không mà nhà Phật thường nói. Bởi vì người ta cứ ngỡ rằng cái gì mắt thấy tai nghe thì cái đó là thực có, nhưng mà không ngờ chính cái mắt thấy tai nghe chẳng qua là duyên hợp, mà duyên hợp thì có cái giả tướng chứ không có cái thực thể. Vì vậy mà chúng ta đừng lầm chấp nó là có thiệt, chẳng qua là cái giả tướng. Giả tướng cho nên có như quyển như quá, không thật. Đó là cái chỗ mà rất là khó của người học Phật. Mà nếu chúng ta thấy rõ được cái lý này thì quý vị sẽ thấy rất là hay đáo để chúng ta tu mà phải khó khăn, phải trở ngại nhiều, vì chúng ta mắc phải cái bệnh thấy cái gì cũng thiệt. Bởi thấy cái gì cũng thiệt cho nên dễ nhiễm rồi dễ kẹt, nhiễm kẹt thì sự tu nó không tiến. Còn nếu thấy các pháp nó không thật như trăng đáy nước thì chúng ta không có gì để chấp, mà không chấp thì trên đường tu tiến một cách hết sức là dễ dàng. Bởi vậy cho nên cái si mê là cái động cơ chủ yếu đưa chúng ta đến cái chỗ mê lầm. Từ cái mê lầm đó khiến cho chúng ta không thấy được lẽ thật, không thấy lẽ thật, rồi chúng ta phải chịu chìm đắm trong cái sinh tử kiếp này kiếp nọ không cùng. Tuy nhiên những cái đó cũng là cái tướng duyên hợp không thật, nhưng mà rồi ra không khỏi nó. Đó là cái chỗ rất là quan trọng. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa chữ không trong kinh Bát Nhã là nói cái tánh không, tức là nó không có một thực thể cố định nào hết, từ con người cho tới muôn vật. Mà nếu không có thực thể cố định thì có chỉ là giả có, có chỉ là giả có chứ không phải có thiệt. Mà đã là giả có mà mình thấy nó thiệt thì đó là mê lầm. Giả có mà nó không thì trái với lẽ thật trước mắt. Vì vậy mà không thể khẳng định là không, không thể khẳng định là có, mà chúng ta phải nói rằng muôn sự muôn vật ở trước mắt chúng ta đều là cái tướng duyên hợp giả có, có một cách hư giả tạm bợ chứ không phải là thiệt, kể cả thân chúng ta cũng vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu được đại khái cái nghĩa chữ không của Bát Nhã. Nói đó rồi thì tôi đi xa hơn trong kinh để cho quý vị thấy, tức là kinh Bát Nhã mà chúng ta đọc hàng ngày chỉ cần có mấy câu quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó, ngài Bồ Tát quán tự tại khi ngài thực hành sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã thì ngài xem thấy tất cả sự vật, tất cả pháp, hay là nói gọn, nói gần là con người, năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, đều không có thực thể, không có cố định. Mà khi thấy năm uẩn không có thực thể cố định thì ngài qua hết tất cả khổ nạn, khổ nạn nào cũng qua hết. Ngày nay chúng ta tụng kinh Bát Nhã từ hồi vào chùa cho tới năm 60 tuổi, quý vị tụng thì mấy biến, chắc là trăm biến, ngàn biến, phải không? Như vậy mà quý vị có qua hết khổ ách chưa? Trăm ngàn biến mà khổ ách vẫn là khổ ách. Tại sao vậy? Bởi vì tụng Bát Nhã thì tụng mà mình cứ thấy thân này thiệt, thân năm uẩn thiệt. Còn nếu thấy thân năm uẩn là duyên hợp hư dối, mà thân năm uẩn là duyên hợp hư dối thì giả sử ai mà chửi cái thân năm uẩn này thì quý vị thấy sao? Thân năm uẩn đã không thiệt thì cái lời chửi có thiệt đâu, phải không? Biết thân năm uẩn không thiệt thì cái người chửi cái thân năm uẩn này có thiệt hay không, và cái lời nói đó có con người chửi có thiệt hay không, và lời nói đó có thiệt hay không, thì chẳng qua cũng là tạm bợ hư giả thôi. Mình hư giả, người hư giả, lời nói hư giả, có gì đâu mà khổ, có gì đâu mà phiền, phải không? Cho tới tất cả những cái khác nó làm cho mình bị thiệt thòi, mình bị khổ sở, nhưng mà xét kỹ mình đã không thiệt thì cái thiệt thòi, cái khổ sở có thiệt không? Cũng không thiệt luôn. Như vậy thì còn cái gì làm cho chúng ta khổ đâu? Như vậy thì chỉ cần dùng cái trí tuệ Bát Nhã soi thấu được muôn sự muôn vật hay là bản thân mình đều là duyên hợp hư giả. Thấu được như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết. Như vậy thì chúng ta cần tụng chừng bao nhiêu kinh? Chắc chừng một câu đó chúng ta cũng hết khổ rồi, phải không? Còn bây giờ tụng nhiều kinh quá mà tụng hoài khổ vẫn khổ, đó là tại sao? Bởi vì thấy mình thiệt, thấy người thiệt, thấy lời nói thiệt, thấy hành động thiệt, thấy mất thiệt, thấy được thiệt, vân vân. Thấy thiệt thì khổ, còn thấy nó là tạm bỡ, là giả dối, thì còn cái gì để mà khổ? Như vậy thì quý vị thấy cái lời Phật dạy chí lý rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta học á, thì chúng ta chỉ học thuộc lòng để đọc lại. Đọc lại cho ai nghe? Đọc lại cho Phật nghe thôi, phải không? Có khi nào quý vị tụng kinh mà không đến trước bằng Phật không? Không có đâu. Mà cái đó đúng ra thì phải đọc lại để mình nhớ, nhớ để mình tu. Nhưng mà đọc lại cho Phật nghe, rồi mình nghĩ là mình đọc lần vậy đã có phước rồi đó. Đọc hai lần phước nhiều hơn chút, phải không? Như vậy thì cái lời Phật dạy để ứng dụng quán chiếu lại bản thân mình, mọi vật xung quanh mình, thấu triệt được cái lẽ thật của nó, mình lại không chịu quán chiếu, mình không chịu thấu triệt, mà mình cứ đem lại đọc cho Phật nghe hoài. Cho nên đọc giờ ngàn lần thì chuyện của Phật chứ không phải chuyện của mình, phải không? Mình không dính dáng gì hết. Cho nên nhiều khi rồi dường như là không tin được lời Phật. Phật nói chiếu kiến ngũ quẩn dây không, đổi những thế khổ ách. Mình tụng hoài như vậy mà sao mình không qua khổ ách được? Bởi vì có chiếu kiến đâu. Chiếu kiến là soi sáng, mà mình không chịu soi sáng, mà mình cứ thuộc lòng hả? Đó, đó là cái lầm lẫn trên đường tu của chúng ta. Nếu chúng ta lầm lẫn cái đó rồi thì tất cả cái khác chúng ta cũng lầm lẫn như vậy. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật dạy chúng ta phải nhìn sâu lại năm uẩn, thân năm uẩn. Nhiều khi quý vị cũng chưa hiểu năm uẩn là cái gì nữa, phải không? Thân này đối với Đức Phật dạy rằng nó kết hợp với năm uẩn, trong đó sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nè, sắc uẩn là tứ đại đất nước gió lửa hợp lại thành cái hình tướng, gọi đó là sắc uẩn. Rồi thọ uẩn là những cái cảm giác chúng ta đang nực, có ngọn gió thổi qua cái nghe mát, cái cảm giác đó gọi là thọ. Lưỡi chúng ta nếm một món ăn, nghe nó ngọt, nghe nó đắng, vân vân, đó là cảm giác. Rồi mắt chúng ta nhìn thấy người, thấy vật vừa xúc chạm tới, rồi nhận ra cái đó là đẹp là xấu để mà thích, thì đó là cảm giác, vân vân. Sáu căn tiếp xúc sáu trần có những cái cảm giác khổ vui, không khổ không vui, đó gọi là thọ. Rồi tưởng, tâm mình tưởng tượng chuyện quá khứ vị lai đó, là tưởng. Hành tức là suy tư những cái ý niệm nhẹ nhàng tế nhị thầm lặng ở trong. Có chỗ nó hành cũng làm ý chí, ý chí mình vươn lên, ý chí mạnh mẽ đó, hành. Rồi thức tức là phân biệt cái này tốt cái kia xấu, cái này phải cái kia quấy, vân vân, đó là thức. Thì như vậy thân chúng ta có năm phần, một phần thuộc về sắc chất, năm bốn phần kia thuộc về tinh thần. Nhưng mà có chỗ khác nói có tính cách quân bình hơn thì lại chia thân này có tứ đại đất nước gió lửa, bốn cái hợp lại là sắc, mà sắc đó là bốn thứ đất nước gió lửa. Rồi phần tinh thần đó, thì thọ tưởng hành thức, đó là tinh thần, cộng bốn cái sắc chất với bốn cái tinh thần thành tám cái, đó là quân bình. Như vậy thì cái thân này từ cái phần vật chất cho tới phần tinh thần đều là duyên hợp, chứ không có thiệt, không có cái gì là cố định. Cho nên chúng ta biết nó là giả, duyên hợp là hư giả. Như vậy thì trong kinh Bát Nhã, đây tôi nhắc lại, ngày xưa ngày một thiền sư tổ của tông Tào Động và thiền sư Lương Giới, ngài lúc mới cạo đầu ở chùa, rồi ông thầy bắt lên chùa tụng kinh Bát Nhã. Ngài tụng kinh Bát Nhã thấy vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, cái ngài xuống là thưa với ông thầy, nói bạch thầy, trong kinh nói không có mắt mũi cho tới không có mắt, không có mũi, không có thân, không có ý, vân vân, nhưng mà con có mắt, con có mũi, có tai đủ hết, mà sao kinh nó không có? Cái ông thầy thì lắc đầu, thôi con đi kiếm chỗ khác học, thầy thất nghĩa không nổi. Đó. Thì như vậy cái con người học đạo, nếu mà chúng ta cứ tụng kinh dạy sao tụng dạy y nguyên mà không có thắc mắc, không có tìm hiểu, thì chúng ta có tiến bộ được không? Ngài Lương Giới nghe kinh dạy, đọc lên, mình thấy mình có mà kinh nói không, đâu có chịu được. Cho nên đi hỏi ông thầy, mà ông thầy giải không ra thì bảo đi tìm học nơi khác. Như vậy mà ngài phân tìm, sau này ngài mới ngộ đạo, ngài mới thấy được cái chân thật của lời Phật dạy. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả những cái lời Phật dạy, không một câu nào, lời nào là vô ý, vô nghĩa, mà đều là chỉ cái lẽ thật cho chúng ta. Nhưng vì cái trình độ thấp, chúng ta chưa có nắm vững, chưa có hiểu rõ, cho nên rồi chúng ta mê muội. Như vậy thì trong kinh Bát Nhã, quý vị đọc thấy cái gì mà không phải sắc thanh hương vị xúc pháp, cái gì không phải là thập bát giới, cái gì không phải là thập nhị xứ. Đó là tôi muốn nói để cho quý vị gẫm lại. Như nói trong đoạn kinh đó nè, tướng không của tất cả pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, vân vân, cho tới không cái gì nữa, không mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi không cả sắc thanh hương vị xúc pháp, vân vân, một mặt đều không. Như vậy cái tánh không, tức là cái tánh không là cái thực thể nó không có đó. Tất cả pháp cái không có cái thực thể, cái không thực thể đó, đứng trên phương diện không thực thể thì tất cả không có cái gì là có thực hết, không có cái gì mà bản thân nó có một cái thực thể hết, cho nên không tất cả. Nhưng bây giờ quý vị đọc ngũ quẩn không, thập nhị xứ không, thập bát giới không, vân vân. Nhưng mà tới đoạn sau vô minh tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, vân vân, thì người ta có một cái nghi nói rằng tất cả pháp như là năm quẩn, 12 xứ, 18 giới. Đó, tức là năm quẩn là chỉ thân này, 12 xứ tức là 6 căn và 6 trần, rồi 18 giới tức là căn, trần và thức, cộng lại là 18. Như vậy thì 18 giới là trùm cả thân và thức với sự vật bên ngoài, đó là 6 tầng bên ngoài. Như vậy thì thân này, tâm thức này và trần cảnh này đều không được, trên cái tánh không đều không có hết, không có cái thực thể hết. Như vậy thì cái đó là đứng về mặt thế tục đế thì nó không thật là phải. Còn như pháp thập nhị nhân duyên, pháp tứ đế, pháp trí tuệ và đạt được của Bồ Tát trí và đắc đó, thì nhất định phải có chứ. Vì không có những cái phàm, không có một cái giả dối, nhưng mà pháp tứ đế quý vị thấy giả hay thật? Pháp tứ đế thì Phật nói đó là chân lý, không có thể sai chạy được. Rồi pháp thập nhị nhân duyên cũng là chân lý, không thể sai chạy được, vân vân. Vậy mà sao trong kinh Bát Nhã cũng nói không luôn đó. Như vậy thì chúng ta tu cái gì? Có nhiều người cứ thắc mắc, nếu mà không khổ tập diệt đạo, không vô minh và không hết vô minh vân vân, thì như vậy thì chúng ta tu cái gì đấy? Thì quý vị nhớ, tôi thường hay nhắc cái pháp của Phật dạy trong kinh gọi là phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh có bệnh gì thì Phật có thứ thuốc ấy để mà trị. Như vậy bệnh, nếu bệnh không thiệt thì thuốc thiệt hay không? Cái bệnh chúng ta thấy cái thân ngũ quẩn này là không thiệt, tức là bệnh không thiệt. Không thiệt thì thuốc cũng phải không thiệt đó. Vì thuốc là để trị bệnh, mà bệnh không thiệt thì thuốc làm gì có thiệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tất cả pháp của Phật dạy chỉ là cái phương tiện trị bệnh cho chúng sanh. Nếu chúng sanh hết bệnh thì thuốc cũng không dùng. Chúng sanh không thực thể thì cái thuốc đó cũng không thực thể. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng lời Phật dạy với cái người phàm tục thế gian thì nghĩ rằng cái lời phàm tục là không thiệt, còn lời Phật dạy là chân lý, là thiệt. Nhưng mà sự thật với Phật, Ngài nói lời Ngài dạy là tùy theo bệnh chúng sanh để lập lời dạy, khiến cho họ giải trừ được cái căn bệnh của họ thôi, chứ cái đó cũng không thiệt. Cho nên nói rằng kinh điển cũng như ngón tay chỉ mặt trăng hay là chiếc bè đưa người qua sông vân vân. Hiểu như vậy thì chúng ta mới không có nghi tại sao mà hết tất cả cái phàm rồi cái thánh cũng hết luôn. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Chừng nào chúng ta thấy tất cả pháp thế gian gọi là tục đế và pháp thức thế gian là chân đế, tất cả pháp đó đều là không có thực thể, chẳng qua là giả tướng tạm bợ đối bệnh cho thuốc thôi. Thấy rõ như vậy, không chấp, thì người đó sẽ được đi tới chỗ cứu kính niết bàn, không còn mê lầm nữa. Như vậy thì tất cả cái gì Phật dạy, những cái điều đó không phải là vô ích, nó là hữu ích, nhưng mà hữu ích trong khi còn bệnh, chứ còn hết bệnh rồi thì nó không còn có được cái gì gọi là chân thật đối với cái người hết bệnh. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của chữ không Bát Nhã. Chứ vậy thì chúng ta đã thấy chữ không có Bát Nhã rồi, thì trên đường tu chúng ta dễ tu hay là khó tu, và chúng ta có phải là đang mắc phải cái bệnh chấp không hay không? Tôi nói tất cả pháp không có chủ thể, thì cái đồng hồ không có chủ thể, chứ tôi không nói cái đồng hồ không ngơ, không có. Vì trước mắt mình thấy đồng hồ, làm sao nói nó không được? Nhưng mà cái không chủ thể cái đồng hồ thì đó là một lẽ thật. Còn nếu ai lầm nghe nói không là cái đồng hồ này không ngơ nữa thì đó là lầm nữa. Bởi vì sự vật đang có là cái giả tướng hiện tiền, làm sao nói không được? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ không đây là không chủ thể, không đây là không cố định, chứ đừng có lầm không là không ngơ. Nà, hiểu như vậy thì chúng ta chấp hay là không chấp? Quý vị nhớ kỹ, nếu hiểu theo cái tinh thần Bát Nhã, các pháp không có thực thể, không có tự tánh á, là chúng ta chấp hay không chấp? Chắc là hết chấp, phải không? Ví dụ giờ tôi thấy thân tôi không thiệt, thì ai đó nghe tôi nói khen hay, rồi cũng ai đó nghe tôi nói chê dở, thì tôi thấy thân tôi không thiệt, thì cái khen hay cái chê dở cũng không thiệt luôn, còn gì tôi chấp, phải không? Tôi đã thấy tất cả pháp giữa này đó là không thiệt, thì cái gì nó tốt, cái gì nó xấu, mình cũng không có chấp thật tốt, thật xấu để mà ham mê cái tốt, rồi chán ghét cái xấu, thì đó là không chấp. Thì như vậy, tất cả sự vật đến với mình không chấp, thì như vậy là mình có dễ tu hay không? Mình có khổ sở phải dẹp nóng giận, dẹp phiền não hay không? Sở dĩ chúng ta nóng giận, chúng ta phiền não là tại chúng ta còn chấp, chấp nó thiệt. Còn nếu mà biết rõ nó không có thật, chỉ là duyên hợp tạm bợ, thì có gì đâu mà chấp. Mà không chấp thì tự nhiên chúng ta thảnh thơi, tự tại, đi giữa cuộc đời mà không dính trong mắt gì hết. Còn nếu chúng ta chấp thì đi đâu dính đó, rồi khổ, mà khổ rồi lại cầu cứu Phật, Ngài độ cho con qua cái cơn khổ này. Như vậy thì Phật độ mình qua cái khổ, hay là mình thấy rõ bằng trí tuệ nguyên sự Phật xảy đến với mình, rồi mình qua khổ. Như vậy thì cái khổ không phải ai cứu mình được, mà chính mình thấy rõ được cái chân tướng của nó là không thiệt. Mới không thiệt thì không có cái gì làm phiền hà, làm cho mình khổ sở hết. Đó là cái thấy tường tận của đạo lý. Mà cái thấy đó là không còn dính, không còn chấp. Mà dính chấp là gốc từ si mê, dính chấp là cái nhân đau khổ. Còn bây giờ có trí tuệ sáng thì dính chấp không còn, dính chấp không còn thì đau khổ không có. Như vậy thì tụng một bài kinh Bát Nhã mà chúng ta thấu triệt rồi, thì chúng ta tự tại đi trong cuộc đời, không còn dính, không còn kẹt gì hết. Đó là cái điều mà tôi giải thích cho quý vị thấy. Nhưng mà rồi sẽ có người phản bác lại, nói thế này: Nếu kinh dạy các pháp là hư giả tạm bợ, như quyển như quá, như kinh Kim Cang nói đó, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh đó, thì như vậy thì cái gì cũng tạm bợ quyển quá hết, rồi còn muốn làm gì nữa? Như vậy thì cuộc đời sống thả trôi luôn. Mà sống thả trôi luôn thì xã hội ra sao? Đó là một cái nghi vấn mà nhiều người thắc mắc. Ở trong nhà Phật dạy, chúng ta tu Phật phải đủ hai mặt. Một là mặt trí tuệ, mặt trí tuệ tức là Bát Nhã đó. Hai là mặt từ bi đó. Chúng ta nếu quán các pháp tánh nó là không, thấy rõ các pháp duyên hợp tạm có, tánh là không, thấy tường tận như vậy, đó là chúng ta có trí tuệ Bát Nhã. Mà trí tuệ Bát Nhã là cái trí tuệ siêu việt. Nhưng mà nếu chúng ta cứ quán như vậy mãi, thông thường như vậy, không có thấy khác hơn, thì chúng ta không muốn làm gì hết. Thôi thì mặt nó giả mà. Giả sử đằng kia có ai đói khóc, Rồi cái khóc cũng giả mà có gì đâu, phải không? Cái đói cũng giả mà có gì đâu, tại chúng sinh mê, rồi mình không làm, chỉ ngồi đó mà nhìn cười thôi. Thì như vậy trở thành ra khô khan, trở thành ra tiêu cực. Cho nên Phật dạy phải phát cái tâm từ bi, đúng không? Trong nhà Phật nói, nếu mà trí tuệ không thì gọi là cái càn tuệ, tức là cái trí huệ khô. Vì vậy cho nên có trí tuệ thì phải có từ bi, mà từ bi thì làm cho cái trí tuệ nó tươi nhuần, nó không có khô khan. Còn nếu mà từ bi mà không có trí tuệ thì gọi đó là cái từ bi mù đó, ha. Đó. Như vậy thì chúng ta tu Phật phải có đủ từ bi, trí tuệ, hay ngược lại trí tuệ và từ bi, quán thấu suốt các pháp là hư dối rồi, đó là chúng ta có trí tuệ. Mà bây giờ phải làm sao? Hư dối rồi ngồi xong không làm gì hết, hư dối rồi mặc kệ, ai khó thì khó, chúng ta không quan tâm, thì như vậy là chúng ta đi vào cái trạng thái tiêu cực. Cho nên phải phá cái tâm từ bi, nghĩa là chúng sinh là hư giả, nhưng mà người ta không có biết hư giả như mình, người ta không có trí tuệ thấy rõ như mình, cho nên rồi họ thấy đó là thiệt, từ thấy thiệt rồi họ khổ, mà họ khổ cho nên mình phải thương họ, mình phải cứu họ, làm sao cho họ hết khổ, đó là từ bi. Như vậy thì trí tuệ để phá những cái chấp sai lầm, phá những cái ngu muội của mình, nhưng mà từ bi thì thương người còn mê lầm, chúng ta phải làm sao cho họ hết khổ, rồi giảng cho họ, chỉ cho họ thấy được lẽ thật, để cho họ luôn luôn là không còn đau khổ nữa. Như vậy thì mới làm tròn cái bổn phận của cái người tu. Như vậy thì quý vị thấy, do có cái lòng từ bi sanh trưởng, cho nên thấy ai đói, thấy ai khổ thì mình không có yên lòng, không yên lòng cho nên phải giúp, phải tìm mọi cách để mà cứu giúp họ. Đứng về mặt trí tuệ thì thấy cái đói khổ đó chỉ là tạm bợ, nhưng thương gì người ta chưa có cái trí đó, họ khổ cho nên mình phải giúp. Như vậy thì trí tuệ, từ bi, hai cái đó phải nhịp nhàng theo nhau, chứ không thể đi đơn phương một mình. Như vậy thì cái người tu Phật dù cho hạng thấp, hạng cao gì cũng phải đồng thời nguyên tập hai cái mặt đó, tức là mặt trí tuệ là Bát Nhã và mặt từ bi để thương, để độ chúng sanh. Không một ông Phật nào mà chỉ có trí tuệ mà không có từ bi. Cho nên hiểu vậy rồi thì chúng ta luôn luôn phải nhìn nhận, phải thấu suốt được cái lý đạo đúng với cái trí tuệ Phật đã dạy chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải khởi tâm từ bi, lăn vào trong cuộc đời để mà cứu khổ, để mà đánh thức những người mê muội đang chìm đắm. Chứ không nó ấy rằng họ giả thì khổ cũng mặc, có gì đâu thiệt mà lo. Rồi họ giả cho nên họ đói cũng là chuyện giả thôi, có gì đâu mà sẽ bận lòng. Cứ như vậy thì tiêu cực, ngồi đó không làm gì hết. Cho nên hiểu, thấy tường tận thì đời tu chúng ta mới xứng đáng. Cho nên trong kinh Phật dạy phước và huệ, phước và huệ hai cái phải song bằng nhau, như là con chim hai cánh. Con chim muốn bay được thì phải đủ hai cánh, nếu một cánh thì nó chít đi, tức là con chim bay không được. Người tu cũng như vậy, phải có trí tuệ để thấy tường tận lẽ thật của cuộc đời, nhưng mà cũng phải có lòng từ bi để chia sẻ, san sẻ những nỗi khổ của chúng sanh. Có đủ hai phần đó thì mới gọi là cái người tu Phật chân chính, à, nếu thiếu thì không đủ. Như vậy thì tôi chỉ nói ít ít để cho quý vị nghe, rồi nghiền ngẫm ứng dụng. Nếu ứng dụng được thì quý vị sẽ thấy cái giá trị cao siêu của Phật pháp là vô cùng. Cho tôi giảng nhiều quá rồi quý vị nghe hồi quên hết cũng không có lợi bao nhiêu. Cho nên ở đây tôi giảng bấy nhiêu đó cũng gọi là tạm đủ của đêm nay. Vậy thì trước khi nghỉ thì chúng tôi nhắc lại một lần nữa, người tu không cho phép chúng ta nhìn sự vật tính cách thời hợp lầm lẫn. Các pháp duyên hợp có tướng đều hư giả không thiệt, mà mình lầm cho là thiệt, đó gọi là si mê. Khi chúng ta đã thấy các pháp không thiệt rồi thì chúng ta phải khởi lòng từ bi để mà cứu giúp, cứu vớt, giúp đỡ cho chúng sanh hết khổ. Thì như vậy mới đúng là tinh thần người học Phật pháp. Để ngang đây tôi xin dừng để rồi còn xem văn nghệ cho mấy cháu nữa. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Thiên Ca. Thì có nhiều người họ chấp, nhất là đi về miền Tây bị các vị họ chỉ trích. Tôi hồi xưa tôi nghe chỉ trích nhiều lắm, nó dẫn cái câu mà nhược dĩ sắc thiết nhã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng trí Như Lai. Lấy sắc tướng mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, đó là hành đạo tà, không thể thấy được Phật. Thì mấy ông mới nói rằng tu theo đạo Phật rồi mình làm cái tượng Phật cho to thờ, thì cái đó là gì? Sắc tướng. Rồi mỗi tối gõ mở tượng trên đóng chuông, cái gì là gì? Âm thanh. Mà dùng sắc tướng âm thanh đó để cầu Phật thì Phật nói đó là hành đạo gì? Đạo tà, không thể thấy Phật. Thì như vậy họ kết thúc là mấy ông ở chùa tà hết trơn. Tu không có đúng chính pháp, tu theo đạo tà. Rồi nói sao đây? Có kinh đàng hoàng dẫn chứng, kinh để mà chỉ trích chúng ta. Bởi vậy nên là nếu người học Phật mà không có nắm vững thì nghe chỉ trích đó thì mình bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Vì rõ ràng nhìn cái chùa là sắc tướng Phật nhiều lắm, không phải một ông mà rất nhiều ông đó. Rồi âm thanh thì tối nào chưa mở dùm thì toàn là sắc tướng âm thanh. Thì người đó hành đạo tà, không thể thấy Phật. Thì câu đó là câu Đức Phật chỉ Phật là pháp thân. Nếu pháp thân thì không tướng, mà mình dùng tướng mà cầu thì làm sao thấy pháp thân? Pháp thân là không âm thanh, mà dùng âm thanh để thấy thì làm sao thấy được? Như vậy thì sắc tướng âm thanh không thể cầu Phật pháp thân, mà chỉ lặng hết vọng tưởng, tâm thanh tịnh thì trình đó thấy được pháp thân. Như vậy thì nói để văn, để nhắc chúng ta đừng dính mắt với sáu trần ở bên ngoài. Mà không dính mắt với sáu trần thì chúng ta nhận ra được Phật thiệt, thiệt của chính mình là Phật pháp thân. Người ngoài nghe không hiểu rồi họ cứ lấy cái đó để họ phê phán, người mình không hiểu theo, nghe phê phán mình quản, mình rối rắm, bây giờ làm sao mà tu đây? Tu không cho thờ Phật, cũng cho tụng kinh, tu cái nào? Như vậy thì chúng ta thờ Phật, chúng ta tụng kinh phải đúng cái ý nghĩa thờ, đúng với ý nghĩa cúng thì sẽ không có bị kẹt. Thường thường thờ Phật để làm gì? Đó là một câu hỏi mà tất cả quý vị nhớ. Thờ Phật để làm gì? Thờ Phật để Phật chứng minh cho mình mỗi đêm mình lại mình có phước, phải không? Phải không? Không thì chơi đêm nào cũng lại trước Phật lại hoài mà sao nó không được. Bởi vì trong nhà Phật ấy, nói rằng chúng ta thờ Phật là để nhớ lại tất cả cái công đức của Phật, ôn lại, nhìn tượng Phật, nhớ được cái đức tướng từ bi trí tuệ của Ngài, để rồi mình nương theo, học theo, chứ không phải mình thờ Ngài để lại cho có phước, lại hoài mà không có làm theo thì có phước không? Như vậy cho nên chúng ta thờ Phật để nhớ, bắt chước, học theo cái gương của Ngài, mà gọi là trí tuệ và từ bi viên mãn. Vì vậy mà lại Phật là để nhớ lại cái công đức của Phật. Nên trong nhà thiền cũng có cái lối dạy quán, quán công đức Phật đó. Quán đức Phật có những cái đức tướng gì để mà mình học, mình bắt chước theo, chứ không phải thờ để lại được phước. Nhưng mà bây giờ thì người ta làm sao? Để lại được phước, để lại Phật tử ra chùa, hay lại muốn cúng chùa thì dạy lên chùa lại Phật thì cho có phước, phải không? Cứ như vậy mà không biết thờ Phật để nương theo cái đức tướng của Ngài, mà mình tập tu đúng với cái công hạnh của Ngài, đức tướng của Ngài, thấy Phật từ bi, Phật trí tuệ, thì chúng ta ráng tập tu từ bi trí tuệ theo Ngài. Đó gọi là thờ Phật để mà tu theo Phật. Rồi tụng kinh. Tụng kinh để làm gì? Để cho có phước, cầu an, cầu siêu cho bà con, phải không? Mà bây giờ dường như cái đó cũng hơi nhiều. Tụng để có phước, cầu an, cầu siêu cho người ta, cho mọi người. Nhập tụng kinh Phật nó có hai cái thiết yếu. Cái thiết yếu thứ nhất ấy, lặp lại cái lời của Phật dạy để cho nó nguyên ung đức trong tâm mình, càng nhớ sâu những lời Phật dạy mà mình đọc qua là mình quên. Cho nên mỗi đêm mỗi đọc tới đọc lui cho mình thấm nhuần nhớ cái lời Phật dạy để tu, đó là cái gốc. Còn cái thứ hai, đọc lời Phật dạy chỉ chú ý nghe, không có nghĩ gì khác, thì tâm mình lúc đó nó thanh tịnh. Cho nên lối tụng kinh ta nói có ba cái nghiệp được thanh tịnh. Một là đứng nghiêm trang, hoặc là quỳ gối nghiêm trang trước bàn Phật, đó là thân nghiệp thanh tịnh. Miệng đọc lời Phật, đó là khẩu nghiệp thanh tịnh. Ý duyên theo lời kinh, không nghĩ cái gì khác, là ý nghiệp thanh tịnh. Như vậy thì tụng kinh cố giữ cho ba nghiệp được thanh tịnh. Tụng một giờ là ba nghiệp một giờ thanh tịnh. Tụng hai giờ thì ba nghiệp hai giờ thanh tịnh. Bởi vì thân nghiêm trang, miệng nói lên lời của Phật dạy, ý duyên theo cái lời đó, không có nghĩ khác, cho nên ba nghiệp thanh tịnh. Mà ba nghiệp thanh tịnh tức là tu, phải không? Đó, tụng kinh để tu cho ba nghiệp thanh tịnh, chứ không phải tụng kinh để cầu phước ban cho người ta. Nhưng bây giờ Phật tử mình thì muốn chia, mình tu không biết thanh tịnh được bao nhiêu chưa biết, mà nó thì nhờ tụng cầu cho người này siêu, cầu cho người kia được hết tội, hết lỗi, đủ thứ hết. Thì tại vì người tu tùy đi quá, đứa kia cho, đứa không được là chứ sao. Nhưng mà giờ mình tu, cái giờ đó tâm mình được yên lặng, hay là ban nghiệp mình được thanh tịnh, thì mình phải sẵn lòng chia sẻ cho họ. Nhưng cái đó là một cái phần phụ, và phần chính là tụng kinh để ban nghiệp thanh tịnh. Như vậy hiểu được cái nghĩa đó, thì một là tụng kinh mà hiểu nghĩa để cho in sâu lời Phật dạy, mình nhớ đi đứng là ngồi đều nhớ rõ Phật dạy cái gì không nghi ngờ để mà tu. Cái thứ hai, tụng kinh, giờ tụng kinh nghiêm trang tề chỉnh, giữ cho ba nghiệp thanh tịnh. Một giờ ba nghiệp thanh tịnh là một giờ tu rất là đắc lực, vậy thôi. Còn cái chuyện gì xa nữa thì nó là ở ngoài. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy đa số thì làm cho có hình thức vậy thôi. Tụng kinh nói tới cầu siêu thì nặng về cái người chết, phải không? Lên tụng rồi cũng hướng về người chết, nói đủ thứ hết. Cái cầu thực tình tụng là để ba nghiệp thanh tịnh. Đó là cái chỗ căn bản để chúng ta không làm. Chứ còn nếu mà chúng ta không hiểu thì nghe kinh Di Trang mà ta lượm mấy câu này, người ta bác mình cho mình cũng điếm, không biết trả lời sao. Như vậy thì thờ Phật để chúng ta học theo cái gương, cái đức hạnh của Phật để ứng dụng tu, nhớ thấy Ngài, nhớ để mà ứng dụng tu hàng ngày. Tụng kinh để thuộc, để nhớ lời Ngài dạy, ứng dụng tu, đó là cái gốc. Còn thêm nữa thì cái chuyện ba nghiệp thanh tịnh rồi đó, đó là cái phần tu riêng của chính mình. Như vậy thì đó là cái ý nghĩa tụng kinh, thờ Phật. Vị tăng Pháp Đạt ở Hồng Châu thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lễ Tổ Huệ Năng mà đầu không sát đất. Tổ Huệ, lễ mà đầu không sát đất chi bằng đình lễ? Trong tâm ông ắt có một Phật, chất chứa việc gì? Pháp Đạt thưa, đã tụng được 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Tổ bảo, ông nếu tụng đến 10 bộ đạt được ý kinh mà chẳng lấy làm hơn, thì cùng ta sánh vai. Nay ông mang sự nghiệp này trọn chẳng biết lỗi, nghe ta nói kể đây, lễ bổn chiếc mạng tràng, đầu hề bất chí địa, thử nhã tội chức sân, văn công chiếc vô tỷ, dịch lễ vốn chặt cờ mạng, sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước không sánh. Nếu qua một đoạn này, chúng ta thấy Ngài Pháp Đạt là một vị tăng cần mẫn tụng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa mà Ngài tụng cả 1000 bộ thì như vậy mới thấy rằng cái công phu hết sức là sâu dày. Bởi thấy mình là một người tụng kinh nhiều, công phu nhiều, như vậy thì tụng đã 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Ở đây có ai tụng được 1000 bộ không? 500 được không? Không có luôn. Như vậy cho nên ông cho rằng cái công phu của ông là đáng kể, đáng kính phục. Nên đi lễ tổ mà ngầm nghĩ rằng tổ công phu không bằng mình. Cho nên lại thì lại, mà đầu không sát đất, lại cho hợp pháp vậy thôi, cái đầu không sát đất. Tổ thấy, tổ biết, hỏi chứ lễ mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Lại mà đầu không sát đất thì đừng lại, tốt hơn. Nó lại mà không trọn lòng cung kính. Thì như vậy thì tổ nói thêm, trong tâm ông ắt có một vật chất chứa việc gì. Như vậy thì ông mà lễ có cái vẻ hơi nửa chừng đó thì chắc là ông có một vật gì ở trong. Vậy ông chất chứa cái gì kể ra coi. Thì Ngài Pháp Đạt thưa, đã tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Chứa 3.000 bộ kinh Pháp Hoa thành bắt đầu cứ chung được. Cái đó là cái bệnh tất cả người tu chúng ta. Nghĩa là khi thấy mình có một chút công phu nào, đến lễ ai thì tư cách là khách thì phải lễ người chủ, nhưng mà trong lòng chưa có thực cung kính. Tổ biết như vậy cho nên tổ mới quở. Quở thì tổ lại bảo nói một bài kệ. Thì chúng ta thấy bài kệ: lễ bổn kiếp mạng tràng, đầu hề bất quý địa, hữu nhã tội tức sanh, vô công phước vô tỷ, vong công phước vô tỷ. Nghĩa là lễ, lễ Phật, lễ Thầy, lễ các vị tôn đức là cốt mình chặt cái cờ nhã mạng của mình. Thường thường là tại sao mà mình phải lại những vị đó, là bởi vì ai cũng như ai đều tự thấy cái bản ngã mình là cao, là hơn. Mà bây giờ đến trước một vị đức hạnh, mình phải đảnh lễ, đó là thấp mình, dẹp cái cờ ngã mạn của mình. Như vậy thì lại là cốt phá cái tâm ngã mạn. Mà phá tâm ngã mạn mà lại nửa chừng thì còn phá được chưa? Thì mới có phá nửa chừng thôi. Cho nên tỏ mới vỡ. Nghĩa là lại là cốt dẹp cái cờ ngã mạn. Bây giờ tại sao ông lại mà đâu không sắp đến? Cái chỗ này nói tôi thấy có nhiều chuyện cũng kể ra. Chư Tăng Chư Ni mình lại Phật, lại chư các vị tôn đức. Có một cái là người thì lại xuống, úp tay xuống. Người lại xuống, lật nửa tay lên. Họ hỏi không biết khi nào xuống. Quý vị trả lời dùm tôi coi. Sao không xuống? Cái chỗ này là chúng ta phải có ý cho thật rõ, nói có căn cứ đàng hoàng. Chứ nhiều khi mình làm bắt chước rồi, thấy người ta lại thì mình lại theo, thấy người ta úp mình úp, thấy người ta ngửa mình ngửa, không có một cái lập trường nào hết. Chính cái chỗ này tôi cũng hơi hoang mang nhiều lúc, bởi vì mỗi nơi có một cái lối khác nhau. Như vậy thì chúng ta nên úp hay nên để ngửa? Để ngửa hình như mình đỡ cái đầu mình cho đừng dính đất. Nghĩa là để cho cái đầu mình nó sạch. Thì như vậy thì có thầm cái ý gì rồi. Còn úp xuống thì để cắm cho cái đầu nó sát đất. Thấy không? Hai tay để hai bên cho cái đầu sát đất. Dù sao cũng thấy có vẻ cung kính hơn một chút. Nhưng mà tôi thì tôi lấy cái câu trong lễ Phật, những bài lễ Phật thì cái câu nói rằng đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, đầu mặt giáp với cái chân của Phật. Thì Phật ngồi, Phật duỗi hai cái chân ra, hồi Phật tại thế đó thì người tới lại Phật á, hai cái tay để hai bên, cái đầu giáp xuống cái chân của Phật, gọi là đầu diện tiếp túc quy mạng lễ đó, phải không? Đầu mặt mình áp sát cái chân của Phật với cái lòng thành kính lễ, thì áp sát cái chân Phật thì đâu có đưa hai tay hướng cái đầu. Thì bây giờ Đức Phật ngồi trên như tòa, mình áp cái chân cái đầu xuống chân thôi không được, thôi áp cái đầu mình sát đất, phải không? Tỏ vẻ cung kính hơn. Thế mình sợ cái đầu mình dơ, mình đưa hai tay mình bầu, bọc cái đầu mình, thì cái đó là nó hơi có cái không có ổn ở trong đó. Thì phải mình sợ đầu mình thì chấm đất, mà sợ đầu chấm đất thì mình không có hết lòng cung kính, phải không? Vì vậy mà đây cũng là những chuyện nhỏ thôi, nhưng mà trong nhà đạo thì mình thấy cái chưa ổn, nó hiện tiền. Không biết quý vị có thấy chưa, chứ tôi thì thấy chẳng những ở các nơi và kể cả trong thiền viện có người lại cũng kiểu đó, người thì úp đầu sát đất, người thì đưa hai cái tay hướng cái đầu lên. Mà bây giờ nói sao rầy sao đây, lấy căn cứ chỗ nào mà rầy mà nhát? Bởi vậy cho nên sẵn đây tôi nói cho quý vị xét kỹ cái tinh thần, bởi vì cái người Ấn tỉnh lễ Phật thì họ không có quỳ như mình, đứng như mình, mà họ quỳ một chân cao một chân thấp, cái đầu gối cao một đầu gối thấp, rồi cái thời họ hạ cái đầu sát với cái chân của Phật, đó là có cái lòng cung kính. Còn mình bây giờ không có chân Phật thì làm sao mà cái đầu sát chân được? Thôi thì hai tay để hai bên, cái đầu sát với đất để tỏ lòng cung kính. Thì thấy có khi cái đầu nó hơi dơ chút, nhưng mà vì lòng kính của mình, dầu dưới đất, dầu có cát bụi mình cũng lễ sát đất vậy, thì mới tỏ cái lòng thành kính. Vì vậy mà ở đây nhân lục tổ của Ngài Pháp Đạt mà chúng ta xét kỹ lại cái lễ của chúng ta thế nào cho nó hợp lý hơn, để rồi khỏi có lầm lẫn. Câu kế: hữu nhã tội tức sanh, vô công phước vô tỷ. Nếu mình lễ Phật, lễ tổ mà còn có cái nhã, tức là còn có cái cao mạng, thì đó là sanh ra tội chứ không có được phước. Còn lễ Phật, lễ tổ, lễ những vị công đức mà mình lại mà mình không có cái ngã, chữ vô công này đó là để nói vô ngã đó, thì cái phước không có lường được. Tại sao không lường được? Bởi vì cái người tu Phật đến chỗ kết thúc giải thoát sanh tử là vô ngã, còn ngã thì không bao giờ giải thoát được. Như vậy mà nếu vô ngã thì giải thoát sanh tử, thì cái giải thoát sanh tử thì cái phước đó không gì so sánh nổi, chứ không phải lại ba lại mà phước vô tỷ được, phải không? Nhớ vậy. Chứ nói rằng lại ba lại phước vô tỷ thì bữa nào đó họ cứu lại hay lại mình hai ba chục lại thì không biết phước cỡ nào, phải không? Đó, cho nên hiểu lại mà không có cái chấp ngã, không còn cái ngã, thì cái lại đó phước không lường được. Vì gì? Bởi chúng ta tu là cốt giải thoát sanh tử, mà nếu còn chấp ngã thì còn luân hồi, dù có phước cũng là phước trong sinh tử. Còn không có chấp ngã thì cái đó mới là cái phước thoát khỏi sinh tử, cho nên cái phước đó không thể lường được. Hiểu vậy thì mới thấy ý của bài kệ. Tổ bảo tiếp: nếu ông chỉ nhập nhằn chấp tụng làm công khóa, nào khá con sông lê nó y cái đi. Pháp Đạt thưa: nếu vậy chỉ cần hiểu nghĩa, không nhập gì phải tụng kinh chăng? Tổ bảo: kinh có lỗi gì, đâu có nên ông tụng, chỉ vì nghe ngộ tại người, tổn giảm hay lợi ích do mình. Miệng tụng tâm hành, tức là chuyển kinh. Miệng tụng tâm chẳng hành, tức là bị kinh chuyển. Mấy cái câu này nó hay đáo để cái chỗ chuyển kinh và kinh chuyển. Mình bây giờ tụng kinh là chuyển kinh là kinh chuyển, chuyển kinh là kinh chuyển. Bữa nào mà tụng mấy bộ kinh dài, chỉ vô kinh Địa Tạng mà ngồi xuống tụng thời cho hết bộ, đánh mỏ làm sao? Đánh cho thiệt nhân, đánh cho thiệt nhân tụng cho rồi, mà tụng cho rồi tính bộ, thì cái đó là kinh chuyển hay chuyển kinh? rồi những cái bộ khác vậy như pháp qua mà bữa nào gặp cái phẩm dài đến mở chậm cái mấy người ngồi xung quanh không bằng lòng rồi đó. Như vậy thành ra chúng ta tu đều bị kinh chuyển chứ không phải là chuyển kinh. Chỗ này chúng ta thấy cái hay của lực cỡ chỉ nó rất là chính xác. Đó là nếu ai chỉ nhọc nhằn chấp tụng làm công khóa, tức là cho tụng một thời kinh, đó làm công khóa tu của mình. Mỗi đêm có tụng một thời là công phu tu mình đủ rồi. Nếu chấp như vậy thì chẳng khác nào như con trâu lê, nó yêu cái đuôi, nó không dám để cái đuôi nó rớt xuống ở dưới mình, sợ phết dưới đất, rồi sợ con này con kia dính, hoặc là sợ bụi bặm dơ. Như vậy thì đó là một cái hình thức chấp mê, như con trâu nó giữ cái đuôi. Người mà chấp tụng làm cái công khóa tu á, thì đó là một cái bệnh chấp, giống như con trâu lê nó giữ đuôi. Cái đuôi của con trâu để làm gì? Để đuổi ruồi, đuổi muỗi, mà nó không dám cựa, sợ rụng lông, nó cứ giữ hoài. Thì như vậy sao? Thì có cái đuôi vô ích, phải không? Mình cũng vậy, tụng kinh để hiểu nghĩa mà tu, chứ không phải tụng lấy cái đó cho đó là cái công phu của mình. Nếu là tụng nhiều thời thì công phu nhiều, tu giỏi, thì cái đó chưa phải. Vô tụng một ngày 10 thời mà buông ra, ai nói trái ý nổi giận la om sòm, tu giỏi chưa? Giỏi không? Nếu mà tụng kinh cho nhiều rồi mệt ra giải y cái ai chọc tức cái là như vậy đó, thì tu hay hay tu dở? Vậy đó, mà nhiều người thích cái đó là tụng kinh cho thiệt nhiều rồi khoe thiên hạ, tôi hôm nay tụng được 10 bộ pháp hoa, 20 bộ pháp hoa vân vân. Thì cái đó khác nào trâu lê nó yêu cái đuôi mà không dám cho động đại, không dám đuổi ruồi đuổi muỗi. Pháp đạt thưa, nếu vậy chỉ cần hiểu nghĩa, không nhọc gì phải tụng kinh chăng? Mới chấp tụng kinh được qua, bị vỡ cái qua sai lại, như vậy khỏi tụng được không? Thì ngài vỡ luôn. Tổ bảo, kinh có lỗi gì, đâu có nên ấn tụng. Kinh không có lỗi, tụng thì cứ tụng, nhưng mà tụng để thấm nhuần cái lời Phật dạy, để ứng dụng tu, thì tụng bao nhiêu cũng được. Còn tụng mà chấp cái tụng đó là cái công phu tu, tụng nhiều thời nhiều bộ cho là tu hay, thì cái đó là sai. Còn nếu tụng để hiểu nghĩa mà ứng dụng tu hàng ngày thì cái đó đâu có lỗi, phải không? Đâu phải kinh cấm không cho mình tụng. Như vậy chấp tụng kinh nhiều và chấp không tụng kinh thì hai cái đó đều là bệnh hết, phải không? Bên thì nói tụng kinh cho nhiều đó là có phước lớn, để bên nói hiểu nghĩa không cần tụng kinh, hiểu nghĩa tu là không cần tụng kinh. Thì như vậy ai phải hơn ai? Hai bên ai phải hơn ai? Như vậy hai người đều không phải, phải không? Cho nên tổ mới nói cái câu chót này: chỉ vì nghe ngộ tại người đó, tại người mê và tại người ngộ, rồi sanh ra có tổn giảm hay là lợi ích do mình đó. Nếu mình ngộ tụng kinh hiểu để ứng dụng hàng ngày thì đó là lợi ích. Còn mình mê, mình tụng để mình kể công khoe công với người ta, đó là giảm, đó là tổn giảm. Tổn giảm lợi ích chỉ tại người mê và người ngộ thôi. Ngộ mà tụng kinh thì tăng trưởng công đức, mê mà tụng rồi chấp để khoe công thì đó là tổn giảm công đức. Như vậy một bên lợi ích, một bên không được lợi ích là tại mê và ngộ thôi. Như vậy thì hiện giờ chúng ta tụng là tụng mê hay tụng ngộ không biết? Tụng sao? tụng rồi tính tính sổ để kể công với Phật. Năm nay con đã tụng được 10 bộ pháp hoa rồi, cái tới mỗi năm mình tụng tụng vậy rồi đó, rồi cái tự hào rồi mình tụng kinh nhiều lắm, mà nếu lỡ chết mà Phật không đón chắc buồn lắm, phải không? Mình tụng kinh nhiều quá mà Phật không thương. Cho nên hiểu tụng là để thấu suốt lời Phật dạy, ứng dụng tu, đó là ngộ. Còn tụng mà để chấp kinh được nhiều, để khoe công, đó là mê. Mê thì tổn giảm, ngộ thì lợi ích. Đây mới nói, miệng tụng tâm hành, tức là chuyển kinh. Miệng tụng tâm chẳng hành, tức là bị kinh chuyển. Như tụng Bát Nhã thuộc lầu lào lào các pháp, vì sao? Các pháp không tánh, mà nói không tánh là cái gì cũng thấy có tánh hết trơn. Như vậy thì tụng, thì tụng mà miệng tụng chứ tâm không có hành. Nếu miệng tụng mà tâm hành thì đó là chuyển kinh, còn miệng tụng mà tâm không hành đó là bị kinh chuyển. Nhìn đi ngó lại gần như 99% bị kinh chuyển, phải không? Hay là chuyển kinh? Như vậy thì chỉ chuyển ở đây á, tức là từ nơi kinh mình tụng rồi mình ứng dụng tu, thì lấy cái lời Phật dạy để mình xoay chuyển những, tất cả những cái tật xấu, thói hư, những cái mê lầm của mình trở thành hay, thành tốt, thành giác ngộ, thì đó là mình chuyển được kinh. Còn nếu mình tụng, trí tụng để kể cho số nhiều rồi tin rằng mình đã có công đức lớn, đó là bị kinh chuyển. Như vậy chúng ta xét nét tường tận cái ý này thì mới thấy sự tu của chúng ta bây giờ nhiều khi nó quá hời hợt, nó quá là lôi thôi, phải không? Thấy tụng kinh giờ này qua giờ nọ mà buông ra thì với cái tâm gì đều là bị kinh chuyển hết trơn, chứ không có làm được cái gì. Đây ngài nói là kệ, nghe ta nói kệ, tâm nghe pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa, tụng kinh cửu bất minh, giữ nghĩa tác thù gia, vô niệm, cho chữ thù gia cho ta chấm, vô niệm, niệm tức chấm, hữu niệm, niệm thành tà, hữu vô câu bất kế, trường ngự bạch ngưu xa. Cái bài kệ này rất là thấu đáo, nói rằng nếu người tâm còn mê mà tụng kinh pháp hoa kể bộ tính số thì như vậy đó là bị pháp hoa chuyển. Tâm ngộ chuyển pháp hoa, người tâm sáng lên, tụng tới đâu hiểu lời Phật dạy tới đó, ứng dụng tu hành, đó là mình chuyển được pháp hoa. Như vậy thì người nghe tụng pháp hoa để cầu được phước nhiều, rồi cho là cái công khóa mình đầy đủ. Còn người ngộ tụng kinh pháp hoa là để thâm nhập được cái lý Phật dạy. Cho nên sau này tôi hay nói một câu, mới nghe thì quý vị thấy nó hơi không được nhẹ nhàng. Như tôi nói rằng người Phật tử Việt Nam chúng ta thuộc về gọi là mê tín đại thừa, tu đại thừa, học đại thừa để được chánh tín, mà ngược lại mình tu học đại thừa biến thành mê tín, phải vậy không? Nếu mà mình tụng kinh, hiểu được kinh, đó là chánh tín. Mà tụng kinh bị kinh chuyển tức là mê tín. Trời trong ngôi nhà cháy mùng, bao mối vui biết ai có hương. Nghiệp trần si mê nên không mong thoát thân ra, chưa đến bao giờ lìa xót xa. Một lần mưa rơi cho muôn loài thơm hương vị, chân lý tươi mát oan trái duyên. Một thừa nhưng theo cơ duyên muốn nói ra ba, hiến cho tốt cây đẹp hoa. Thân Phật tự giá chân hòa, khắp nơi quyên ước ta mà. Vì niềm bi tâm mong bạc phát chung xanh, nên ngày thuyết pháp hoa kinh. Lặng nghe tâm thức tôi sao buồn.